Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370: Bày Mưu Tính Kế. Lúc đầu xế chiều hôm nay là Tô Thanh Nịnh cho Lý Vãn Thất học bù công khóa. Có thể Thanh Nịnh tỷ tỷ phát sinh chuyện lớn như vậy, Thất Thất liền trái lại cho nàng học bù yêu đương tri thức. Tỷ tỷ, người phải học được dục cầm cố túng a. Người dù sao là quá chủ động dính hắn, hắn sẽ không trân quý. A, kia là muốn làm sao dục cầm cố túng a? Ví dụ như sáng tạo tách rời tình cảnh, người nhìn hắn liền làm được rất tốt. Mỗi lần yêu lên tuyến không online, người có thể tận lực không thấy hắn, không cùng hắn nói chuyện để đạt tới tách rời hiệu quả. Quen thuộc là rất đáng sợ. Hắn khẳng định cũng quen thuộc mỗi chiều muộn hàn huyên với ngươi ngày. Cho nên một khi ngươi đi mất, hắn liền sẽ trái lại hỏi ngươi. Ta sợ ta nhịn không được. Ta cũng nghĩ qua, thế nhưng là đều là ta không nhịn được trước đi tìm hắn. Chấm ngoặc kép, choáng, vậy liền đổi một cái phương pháp. Ví dụ như nhiều để hắn trả giá. Chỉ cần hắn tại chút tình cảm này bên trong đầu nhập vào đủ nhiều tinh lực, hắn liền sẽ không tùy tiện rời khỏi ngươi. Giống như kiện thân một dạng, chỉ cần hoa tiền làm thẻ, liền sẽ càng chủ động đi kiện thân. Hắn cũng có tiễn đưa ta đồ vật. Chấm ngoặc kép, ân, vậy là tốt rồi. Còn có tỷ tỷ ngươi phải học được nũng nịu. Sẽ nũng nịu nữ hài tử tốt số nhất. Hắn có thể hay không phiền a? Tỷ tỷ, ngươi không thể dù sao là nhớ hắn a? Ngoặc kép, Sika nghe lấy Thất Thất cho Thanh Nịnh dạy học, âm thầm ở trong lòng làm bút ký. Nghĩ nghĩ lại mau đem trong đầu ghi lại đồ vật đều vứt bỏ. Cái gì đó? Một đầu độc thân cầu cho một cái khác độc thân cầu truyền thụ kinh nghiệm yêu đương. Cái này nào dám nghe a? Thất Thất kinh nghiệm yêu đương tám thành là từ nhỏ nói bên trong học. Viết tiểu thuyết đều là độc thân cầu. Những lời này không nghe được. Thất Thất, ngươi hiểu được thật nhiều a? Ngươi nói qua yêu đương sao? Không có a, yêu đương cha ta sẽ đánh chết ta. Lại nói, ta cũng không có ưa thích nam hài tử. Tô Thanh Nịnh sắc mặt nghiêm túc, cũng yên lặng đem Thất Thất dạy nàng kinh nghiệm yêu đương ném đến sau đầu đi. Bất quá thông qua đến chưa cùng Thất Thất câu thông, Tô Thanh Nịnh tâm tình thư giãn rất nhiều. Nàng cực kỳ tín nhiệm Thất Thất, có thể có người hỗ trợ cùng một chỗ chia sẻ tâm sự. Nhưng thật ra là một chuyện rất hạnh phúc. Thất Thất, vốn là muốn cho ngươi học bù. Kết quả để ngươi tới nghe những này bực mình sự tình. Chấm ngoặc kép, không có sự tình, tỷ tỷ với ta mà nói mới nặng muốn. Thất Thất lôi kéo Thanh Nịnh tay nhỏ, lại nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng. Tô Thanh Nịnh có chút đỏ mặt, cảm giác Thất Thất đặc biệt man, cho người ta cực kỳ an tâm cảm giác. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika nhất định phải ngăn cản không chính xác tình huống phát sinh. Liền từ giữa các nàng chui vào, Mili cũng tới hỗ trợ, cùng một chỗ chui vào. Buổi chiều Tô Thanh Nịnh muốn trở về ăn cơm, Lý Vãn Thất liền lôi kéo nàng không để nàng đi, còn đem Trương Nam cũng cùng một chỗ gọi vào trong nhà tới dùng cơm. Thất Thất rất biết sinh động bầu không khí, mọi người cười cười nói nói, bữa tối ăn đến rất vui vẻ. Tô Thanh Nịnh trước mắt cùng hắn giảng được là chính mình bí mật. Thất Thất ai cũng không có nói cho. Đem người khác bí mật nói cho một người khác là cực kỳ đáng xấu hổ cùng không tôn trọng. Sẽ cho tín nhiệm tạo thành không cách nào vãn hồi đả kích. Cơm tối về sau, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam liền trở về. Thất Thất hỗ trợ thu thập xong bàn ăn. Ôm Sika cùng Mili ở trên ghế salon xem TV. Thời tiết đã biến lạnh. Thất Thất có hai con thiên nhiên ấm tay bảo. Lông mềm như nhung. Bao nhiêu tiền đều không đổi. Vương Huệ Tố cũng ngồi xuống xem tivi. Hiếu Kỳ nói, ta nhìn Thanh Nịnh trước mắt tựa hồ không thế nào vui vẻ a. Nàng làm sao rồi? Thanh Nịnh tỉ tỉ có một chút tâm sự. Đúng rồi, Mami, ta đêm nay đi theo Thanh Nịnh tỉ tỉ đi ngủ a. Thất Thất một bên lột lấy Sika vừa nói. Sika đã bắt đầu thay lông, mới lông tóc càng thêm mềm mại ấm áp. Sờ tới sờ lui để nhân ái không buông tay. Sika bị Thất Thất mò được sinh vô khả luyến. Phối hợp tại nhìn tivi. Tại sao phải đi qua đi ngủ a? Ai nha? Nữ hài tử nói thì thầm, khẳng định phải tắt đèn trên giường nói a. Thanh Nịnh tỷ tỷ gần nhất không vui, ta đi qua bồi theo nàng. Vậy ngươi đi ngủ nhớ kỹ thành thật một chút a. Nàng kia mướn phòng giường khẳng định không có chúng ta nhà lớn. Ngươi đừng đem nhân ra Thanh Nịnh đá xuống giường. Sạch nói mò, ta đi ngủ thành thật tốt sao? Sika, ta nói đúng hay không? Thất Thất lại bưng lấy Sika mặt to hỏi. Mèo ô ô, Sika liền đi nhẹ nhàng mà gặm ngón tay của nàng. Đúng đúng đúng, 1m8 giường lớn kém chút liền chứa không nổi ngươi. Chỉ có chờ mùa đông đến, thật dày chăn mền mới có thể đem ngươi miễn cưỡng phong ấn lại. Sika, ngươi thoạt nhìn giống như vui vẻ rất nhiều a, chằm chằm lấy Sika nhìn một hồi về sau. Thất Thất phát hiện Sika biến hóa rất nhỏ, ánh mắt của nó không còn là rủ xuống, mà là long lanh có thần mà khắp nơi loạn liếc. Mèo ô, Sika xác thực nghĩ thoáng, Thanh Nịnh nói không sai, nó tự cho là đúng vì Thanh Nịnh tốt mà không online. Lại không nghĩ rằng là đối Thanh Nịnh tổn thương lớn hơn. Đêm nay liền mở rộng cửa lòng cùng hắn trò chuyện chút a. Mấy ngày nay Sika cũng rất khó chịu. Thất Thất xoa Sika bụng nhỏ, có chút lòng tin không đủ nói. Người nói cái kia tiểu si đêm nay sẽ thượng tuyến sao? Nếu như hắn lại không xuất hiện lời nói, Thanh Nịnh tỷ tỷ nhất định sẽ rất thương tâm. Mèo ô oa, Sika dướn cổ lên hôn hôn Thất Thất mặt. Trước mắt nhờ có ngươi đây, ta ngu xuẩn ngốc Thất Thất. Hơn 9 giờ thời điểm, Thất Thất liền tại trong nhà tắm rửa xong, thay xong quần áo, mang lên điện thoại cùng chìa khóa liền đi ra ngoài. Nàng sau khi ra cửa, Lý Dụ Dân liền vụng trộm trượt đến ban công đi nhìn. Nhìn đến Thất Thất đi vào lầu đối diện, hắn mới yên tâm lại. Thất Thất đi cùng Thanh Nịnh đi ngủ hắn tự nhiên yên tâm. Nếu là cái gì khác tiểu nam sinh hẹn nàng ra ngoài, Lý Dụ Dân đem hắn đầu vặn xuống tới, đang chuẩn bị trở về phòng bên trong, lại nhìn đến Sika nhảy tới trên ban công nhìn đối diện Thanh Nịnh nhà. Lý Dụ Dân liền hiếu kỳ nói, Sika, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Mèo ô, ngươi nhìn cái gì ta liền nhìn cái gì a? Lý Dụ Dân mặc kệ Sika, trở về phòng nhìn sách đi. 10 giờ rưỡi, trong nhà liền tắt đèn ngủ. Đối diện Thanh Nịnh nhà đèn vẫn còn sáng. Sika liền chạy về Thất Thất gian phòng, nhảy đến nàng trên giường. Quang Minh chính đại ghé vào nàng cái gối bên trên, lấy thêm ra điện thoại tới chơi. Nó không có vội vã đổi QQ trạng thái, vẫn như cũ ẩn thân đăng nhập đi lên. Liền tại hơn 7 điểm thời điểm, Thanh Nịnh còn cho nó phát tin tức đâu. Không nói gì, liền hai chữ tiểu si. Sika liền chờ lấy, chờ Thất Thất cùng Thanh Nịnh chính thức phát khởi thế công. Thất Thất cùng Thanh Nịnh không phải lần đầu tiên ngủ. Lần trước đi lữ hành, hai người cùng giường chung bị cùng một chỗ ngủ hơn nửa tháng đâu. Thanh Nịnh tắm rửa xong về sau, Thất Thất liền tranh thủ thời gian lôi kéo nàng ngồi đến trên giường. Tiếp đó chạy tới đem cửa phòng đóng kỹ, đem rèm cửa sổ kéo lên. Thanh Nịnh có chút nhỏ khẩn trương, hai cái tay nhỏ sửa chữa cùng một chỗ, suy nghĩ có chút lộn xộn. Hiện tại nàng chỉ có thể hoàn toàn nghe Thất Thất. Một hồi nàng nói làm thế nào liền làm như thế đó. Tỷ tỷ, tắt đèn sao? Tắt a, ta quen thuộc tắt đèn. Chấm ngoặc kép, Thất Thất liền đem đèn tắt. Tiếp đó lôi kéo Thanh Nịnh tỷ tỷ trốn đến trong chăn. Tỷ tỷ mau mở ra QQ a a a. Chấm ngoặc kép, QQ mở ra. Tô Thanh Nịnh hoán đổi đến cái kia riêng tư bí mật hào bên trên. Hào bên trong chỉ có tiểu si một cái hảo hữu. Tại Thất Thất chỉ đạo bên dưới, tin tức phát ra ngoài. 22 giờ 52 phút, Thanh Nịnh, tiểu si, ta đã biết ngươi tại. Ta muốn nói với ngươi lời trong lòng. Cảm tạ hắc ám tồn tại ý nghĩa đồng học vạn thưởng a. Cảm tạ thịnh duệ duệ, ảm đạm g 1000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646.